mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 103, góc truyện audio.com. 103 Tiểu Mỹ sau khi lấy về được xe và vật tư thì an nhiên có thể đi ra ngoài giết tang thi và tìm vật tư như cũ, mang theo Hoa Hoa thì làm sao? Trời đất bao la, có cái xó xỉnh nào mà không thể ở chứ? Nếu sau này Vương Tân muốn trả thù tìm được nàng hay sao? Ngươi đừng ồn ào với Vương Tân, hắn quả thực không còn là con người nữa. Biểu tình trên y mặt Lưu Viện hiện lên vẻ phẫn hận, nói lặp đi lặp lại việc Vương Tân không còn là con người nữa, nói nhiều đến nỗi chính nàng ấy cảm thấy có chút nhạt nhẽo, vì để xác minh lời nói của mình là chân thật, Lưu Viện bế Hằng Hằng lên, nhỏ giọng nói với An Nhiên. Ngươi nhớ Tiểu Mỹ mà chúng ta quen biết không? Hai ngày trước bị bọn Vương Tân mấy người nam nhân ấy đạp hư ai? Lúc ấy chồng nàng ta vẫn còn ở đấy, chồng nàng ấy cam chịu để. Nghe Lưu Viện nói, động tác trong tay An Nhiên dừng lại, cảm giác khó chịu trong lòng cuồn cuộn lên, nàng quen Tiểu Mỹ, trong tiểu khu này, ngày thường mấy người phụ nữ không đi làm thường xuyên tụ tập ở dưới sảnh trung tâm nói chuyện sinh nhi du xê tử linh tinh. Lúc ấy An Nhiên mang thai, từ khi biết mình mang thai nàng không đi làm, mỗi ngày đĩnh bụng to đi tản bộ ở phía dưới tiểu khu, dần già quen biết nói chuyện với Lưu Viện và Tiểu Mỹ, các nàng đã từng sinh hài tử cho nên thường xuyên sẽ dạy một ít kinh nghiệm nuôi con, vì vậy nàng không xa lạ gì với Tiểu Mỹ. Trong ấn tượng của An Nhiên, Tiểu Mỹ có một đứa con gái khoảng 5 tuổi, lớn bằng với Hằng Hằng, chồng của nàng thuộc về loại nam nhân ôn văn nho nhã, có đôi khi chồng của Tiểu Mỹ tan tầm về sẽ cố ý đi đến đại sảnh mời An Nhiên và Lưu Viện ăn một ít điểm tâm gì đó, khi đó An Nhiên có ấn tượng rất tốt với Tiểu Mỹ và chồng của nàng. Con gái nàng, như thế nào, ngập ngừng nửa ngày cuối cùng An Nhiên hỏi một câu như vậy, kết quả đôi mắt Lưu Viện đỏ lên, lắc đầu ôm chặt Hằng Hằng trong ngực, không nói gì nữa. Này đã không cần phải hỏi lại, con gái của Tiểu Mỹ khẳng định đã không còn chê y nhân thế. Bi thương, tuyệt vọng, cái loại cảm giác này theo thời gian hành tẩu ở mặt thế càng dài thì sẽ càng nồng đậm, cả người An Nhiên không rét mà run, nàng không tự giác nghiêng đầu nhìn về cửa phòng của Hoa Hoa, duyên phận giữa mẹ với con này nhìn qua như thật bền chặt hữu lực nhưng thực tế rất yếu ớt, không biết nàng và Hoa Hoa có thể duy trì duyên phận này bao lâu. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, sự tình đã đến tình trạng này rồi thì chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể sống sót, làm thế nào mới có thể không bán lương tâm mà vẫn có thể no bụng a. Lời An Nhiên nói ra miệng tinh thần nàng cũng phục hồi, thu ánh mắt từ cửa phòng Hoa Hoa lại, nhìn Lưu Viện đang ôm Hằng Hằng, thấy nàng ấy gật gật đầu, An Nhiên lại nói. Viện tỷ, ngươi về nhà trước đi, trấn an Hằng Hằng cho tốt, chốc lát chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có thể tìm được chút gì ăn không? Nếu không tìm thấy thì nàng sẽ lôi kéo Lưu Viện đi đoạt lấy vật tư của bọn Vương Tân, dù sao đạo đức của bọn người Vương Tân đã sớm bị chôn vùi, An Nhiên cũng không cần phải làm cái gì mà người tốt nữa. Hoặc là lôi kéo Lưu Viện đi ra ngoài giết tang thi, mặc kệ nàng ấy có nguyện ý hay không, An Nhiên không tính toán dưỡng Lưu Viện đã có giác ngộ để làm mấy cái giao dịch với bọn người Vương Tân thì nghĩ đến việc đi trộm vật tư hay giết tang thi gì đó tất nhiên cũng có thể làm được. Góc truyện audio.com. Đương nhiên hết thảy đều phải chờ sau khi Vương Tân đến, An Nhiên giải quyết hắn ta xong mới nói. Đối đầu với ba người nam nhân cùng lúc thì An Nhiên không có bất luận phần thắng nào, nàng muốn đánh bại từng người một, bắt đầu từ Vương Tân chốc lát nữa đến tìm nàng. Cách chương.